Chương 2175, Lộ Giao, muốn nam nhân. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Đường Giao không nói nhiều, nhưng là của nàng kiên quyết, cục trưởng có thể cảm nhận được. Đường Giao à, thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ thận trọng suy tính, nhưng ta là cục trưởng, cũng phải cân nhắc khi đến thuộc, muốn cân bằng, công bằng, đồng thời tôn trọng, chuyện này, ta sẽ tìm cho phép chi đội trưởng nói, ngươi yên tâm, Đường Giao, ta sẽ đem thỉnh cầu của ngươi đặt ở vị trí đầu não để cân nhắc. Đường Giao trong lòng cảm động, nói, tạ ơn tạ cục trưởng, cảm ơn, ta đây đi xử lý hiện trường. Ừm, chờ một chút, Đường Giao, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi công việc làm tốt, cũng đừng quên gia đình của mình, cá nhân đại sự, cũng đừng sơ sẩy, nắm giữ một cái khỏe mạnh, hoàn chỉnh, hòa hài gia đình, ngươi mới có thể tốt hơn công tác, ngươi minh bạch ý của ta, tạ ơn tạ cục trưởng quan tâm, ta sẽ hảo hảo phối hợp công tác cùng sinh hoạt, mời cục trưởng yên tâm. Lúc này Lưu Húc hơi không kiên nhẫn, đồn công an cảnh sát đều làm xong bút lục, tổ trọng án lại tới vô giúp vui. Đổi cô gái đẹp tới hỏi cũng tốt, ngươi tới hai nam hai vị tổ trọng án đồng sự, không sai biệt lắm bỏ đi thôi, ta còn có việc, nếu như các ngươi có vấn đề gì, có thể hay không ngày mai lại nói lúc này, Lưu Húc đã kết thúc nói chuyện, nàng bước nhanh tới. Lưu Húc, ngươi làm ở rất tô tờ lộ tổ trưởng, theo thứ tự chuyện nhi, không phải đều làm xong nha, đều giờ ăn cơm nhi. Đường Giao cười nói, đừng gấp như vậy à, bằng không, ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Húc con mắt một sáng. Cùng Đường Giao cùng nhau ăn cơm, cầu còn không được ga bất quá, vậy sẽ phải thả Vương Tiểu Nhã bồ câu, may mới vừa rồi có dự kiến trước, đã trước giờ gọi điện thoại, nếu như nửa giờ Lưu Húc còn chưa tới bên kia, Vương Tiểu Nhã liền tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Lưu Húc hỏi, lộ tổ trưởng muốn mời ta ăn? Đường Giao trêu ghẹo nói, làm sao, ta không mời nổi ngươi? Lưu Húc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, ta cái này không phải sợ ngươi nam bằng hữu hiểu lầm nha. Đường Giao độc thân sự tình, bóp cảnh sát người đều biết, thế nhưng dám cầm cái này nói chuyện. Lưu Húc là người thứ nhất. Trắng Lưu Húc liếc mắt, Đường Giao nói, ta không có có nam bằng hữu. Không có có nam bằng hữu? Lưu Húc không biết nguyên tắc kịch tình dặm Đường Giao cùng cái kia phú hào nam nhân là lúc nào lui tới, bất quá nếu nàng nói không có, vậy nếu không có. Nhà hàng cũng không có tận lực chọn, hai người đã đến phụ cận một nhà lắp đặt thiết bị chất lượng thường nhà hàng, ăn một bữa trung san. Lưu Húc nếu biết Đường Giao không có có nam bằng hữu, tuy là hắn là Long Phi hổ vợ trước, nhưng cũng không trở ngại hắn liêu nàng. Quan hệ của hai người, giữa bất chi bất giác, có chút gần hơn. Một tháng sau, Đường Giao kéo người sự tình, rốt cục vẫn phải không có thể thành. Long Phi hổ vỗ bản không đáp ứng, quá mức chí uy hiếp, nếu như Lưu Húc đi tổ trọng án, hắn ngay lập tức sẽ từ chức. Sự tình nói đến chỗ này phân thượng, cho phép chi đội trưởng con có thể từ chối tổ trọng án bên kia. Đường Giao sau lại nghe nói chuyện này, vọt thẳng đến đặc cảnh chi đội, cùng Long Phi hổ đại ầm ĩ một trận. Giữa hai người triệt để quyết liệt. Đối với kết quả này, Lưu Húc có chút mục trường khẩu nốc, cái này có tính không phá hư nhân gia phu thê cảm tình, bên trong nguyên tắc, cuối cùng hai người là hợp lại, bất quá hiện tại xem ra, đó là không có cơ hội. Tối hôm đó, Lưu Húc nhận được một chiếc điện thoại. Uy, lộ tổ trưởng Lưu Húc, ta thật là khó chịu, ngươi ở cái gì địa phương? Ta ở nhà ngươi ở? Lưu Húc nói không có vẫn chưa nói hết, trong điện thoại truyền đến một hồi manh âm, vừa rồi trong điện thoại, nghe Đường Giao thanh âm, nàng hẳn là uống rượu. Nhưng lại uống không ít. Lưu Húc lo lắng nàng gặp chuyện không may, tìm Lăng Vân hỏi Đường Giao gia đình địa chỉ. Lăng Vân làm sao sẽ biết nàng là hacker nha? Lưu Húc cảm thấy Đường Giao trong nhà, gõ cửa, không ai mở cửa, gọi điện thoại, không ai tiếp bất quá, cái này không làm khó được Lưu Húc, dùng một cây thanh sắt, hắn 2-3 lần liền đâm mở Đường Giao nhà đại môn. Kết quả, mới vừa vào phòng, Lưu Húc liền nghe thấy được một cỗ mùi rượu. Chỉ thấy, Đường Giao nằm trên ghế salon, say mềm. Lưu Húc đi tới. Nhìn Đường Giao cái kia tái nhợt mặt, trên mặt còn mang theo một tia say rượu phía sau thần sắc thống khổ, để hắn nhịn không được lắc đầu. Người cái dạng này, nói là mới xã giao hết lãnh đạo trở về thành phần tri thức mỹ nhân ngược lại là có người tin tưởng, nói là một cái bị tổ chức khổ cực bồi dưỡng nhân dân cảnh hoa cái kia cũng không có gì độ tin cậy. Lưu Húc tâm lý không khỏi suy đoán, đến cùng Đường Giao gặp chuyện gì, làm sao uống tới như vậy? Hắn tự tay vô vô Đường Giao mặt, nàng thật sự là say đến quá chết, nói chung là không tỉnh được. Nhưng lại thổ qua Lưu Húc nhìn Đường Giao quần áo trên người phía trên nôn mửa vết bẩn, còn tản ra nồng nặc mùi vị, tâm sấn, cũng không thể để cho nàng cứ như vậy ở trên giường ngủ một đêm a, hay là trước giúp nàng cởi quần áo lại nói. Hắn lúc này thật sự là một thuần khiết vô cùng cảnh sát nhân dân, mà không phải một con đói khát vô cùng chức nghiệp lưu manh, Lưu Húc liền là thật tâm muốn phải giúp cái này Đường Giao mà thôi. Lưu Húc hai tay đưa về phía Đường Giao nửa người trên y giải phục, theo cúc áo bị giải khai, hắn không bình tĩnh cuối cùng. Lưu Húc là thật vất vả cởi ra Đường Giao y hề phục, đem nàng thân thể lăn một vòng, đem y phục tùng dưới thân rút ra. Lúc này, Lưu Húc ánh mắt cũng không dám hướng Đường Giao thân thượng hán. Bởi vì đã từng có người nói qua, giới ca hát thiên hậu đều là A cột, quốc tế siêu sao đều là B, nổi tiếng nhất xuyên Việt mình tinh cùng con nít tỷ đều là C, mà Đường Giao vóc người, hiển nhiên là thuộc về xuyên Việt phái. Có cởi nhân ra cảnh quần áo vải hoa kinh nghiệm, kế tiếp cởi quần của nàng, cái kia tự nhiên càng là chuyện đã rồi. Lại sau đó, Lưu Húc đi buồng vệ sinh đánh tới nước nóng, bang Lộ Giao lau thân thể, sau đó ôm nàng vào ngoại thất. Lưu Húc đem Lộ Giao đặt lên giường, sau đó liền chuẩn bị xong việc thối lui, nhưng là Lộ Giao đột nhiên trợn mở con mắt, đôi tay ôm cổ hắn. Nàng tỉnh lúc nào tỉnh, vì sao vẫn không có tự nói với mình? Lưu Húc còn không có phục hồi tinh thần lại, Lộ Giao tản ra hương ngọt hơi thở miệng liền trận đi qua. Lúc này, Lưu Húc hiểu, nguyên lai là Lộ Giao muốn nam nhân. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.